thiên kim thật không dễ chọc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục, ta sai rồi Viêng Úc, ngươi nói ta tin hay không đây? Rõ ràng mang theo hỏa khí, Vân Lục không tính toán trở về, nàng ngồi trên taxi một đường trở về chung cư. Kỳ thật thời gian này Anh Quốc nơi nơi đều ở chuẩn bị quà cho lễ Giáng sinh, phi thường náo nhiệt. Vào nhà liền đi ngủ, căn chung cư này nàng sống yên ổn, ít nhất ở Lê Thành không ngủ thành giấc, trở về đặc biệt ngủ nhiều. Ngủ không biết bao lâu, di động ở mép giường tích tích tích mà vang lên, Vân Lục từ trong ổ chăn duỗi tay, đưa điện thoại kéo vào trong chăn, mơ mơ màng màng mà alo một tiếng. Mới vừa tỉnh ngủ tiếng nói nông mềm, Giang Úc kia đầu đầy ngập lửa giận nghe thế, hết giận hơn phân nửa, hắn vẫn là ngạnh thanh kiên cường. Mới vừa tỉnh ngủ, đúng a, ở Lê Thành không ngủ được, xuống máy bay liền ngủ. Vân Lục mặt chôn ở gối tóc rối tung, lười nhắc mà trả lời. Cùng người làm nũng giống nhau. Giang Úc nửa ngày không nói chuyện, cửa bị đẩy ra, trợ lý ôm văn kiện đang định nói chuyện, liền thấy Giang thiếu gia cả người ngồi một chỗ sững sờ, chân dài đạp lên trên sàn nhà, một bàn tay chống đầu gối, đại lão dáng ngồi. Nhưng chính là bất động, làm cho trợ lý thực lúng túng, không biết nên tiến hay là nên lui. Giang thiếu gia gần nhất tiếp công ty không ít chuyện. Gia oai phủ đầu, một lần lại một lần, không ít người đều sợ hắn. Cặp mắt kia của hắn xem ai, liếc mắt một cái ai đều đến phát run, cho nên trợ lý lúc này cũng sợ, đứng chờ cửa cũng không dám gõ. Ở hắn liền không biết muốn chạm bao lâu, nghe được bên trong đại lão cặp kia vốn là thanh âm dễ nghe liền khụ một tiếng ôn nhu mà nói. Hành đi, ngủ tiếp sẽ biết không tới ngày mai tỉnh hay chưa. Mau ngủ, ngoan, theo sau, Giang thiếu gia còn nhìn di động, nhìn dáng vẻ tự hỏi cái gì. Sau đó, môi mỏng chạm vào di động một chút, trợ lý trực tiếp té xỉu. Vân Lục buồn ngủ chưa tỉnh thì kia đầu nam sinh đột nhiên ôn nhu làm nàng nghe không quen, chính là hắn cuối cùng ngoan tự, lệnh làm nàng sửng sốt một chút, trong trí nhớ chỉ có mẹ cùng ba ba sẽ nói nàng ngoan. Được ta ngoan, Vân Lục ngoan ngoãn, nói xong, liền cúp điện thoại, chờ mình một cái liềm nắm di động tiếp tục ngủ. Một giấc này, ngủ thật sự lâu, Vân Lục một lần nữa tỉnh lại, bên ngoài trời tối, nàng ôm chăn ngồi ở đầu giường, sau hồi ức đến trung gian mơ hồ như là nhận được điện thoại của Giang Úc. Hắn ở trong điện thoại nói nàng ngoan, Vân Lục đột nhiên cảm thấy tâm trở nên mềm từ trên giường xuống dưới, một phen kéo dương hành lý ra từ bên trong lấy cái túi màu đen kia, bày biện trên đôi giường, cầm lấy di động, chụp một bức ảnh điều một chút lự kính, mỹ nhan một chút, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Vân Lục ngoan, hình ảnh, Lý Viên, ngọa tào, tú bao, Lý Viên, má ơi, đây là cái thẻ bài kia sao? À, ta cũng muốn, ngươi có phải hay không tính toán đưa ta à, Vân Lục trả lời Lý Viên, không đến. Lý Viên trả lời Vân Lục Nga tái kiến, hành ly, lão sư, hứa điện tấm tắc cái này bao nguyên lai like tại đây. Chu Dương, hứa điện ngươi cho rằng đi đâu? Giang Úc chật, mới vừa bình luận xong biểu hiện này động thái đã bị cắt bỏ, Giang Úc ngẩn ngơ, lập tức phát WeChat gửi Vân Lục. Giang Úc làm gì xóa? Vân Lục ta chỉ đăng một thôi. Giang Úc, ngươi mẹ nó lúc này mới được 3 giây đồng hồ đi. Vân Lục gương mặt tươi cười. Giang Úc, khí đến hộc máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục mở túi quà, đem quần áo đi cất vội một hồi sau, bên ngoài đã truyền đến âm thanh bảo mẫu nấu cơm, Vân Lục cầm lấy di động gọi cho Vân Sương Lễ. Thông thật lâu, bên kia cũng chưa tiếp, trước kia Vân Sương Lễ đều sẽ thực nhanh tiếp nàng điện thoại, nghĩ đến là sinh nàng khí, Vân Lục tâm bình tĩnh mà tiếp tục gọi kiên nhẫn 10 phần. Một lát sau, bên kia mới tiếp, Vân Sương Lễ nhận nhưng không nói gì, Vân Lục dẫn đầu mở miệng. Bà, thân thể có chút tốt sao? Ngươi còn biết ta là ba. Vân Sương Lễ ngữ khí thực hướng. Vân Lục ngữ khí bình tĩnh. Ta biết, ta còn biết ngươi uống rượu ăn tôm dị ứng, biết ngươi thích cà vạt đen, thích ăn trứng muối cuốn, thích xe Volvo. Vân Sương Lễ nghe được mấy chữ uống rượu ăn tôm dị ứng kia tức khắc liền chột dạ. Bởi vì biết rõ uống rượu ăn tôm dị ứng, hắn vẫn là ăn, chỉ là bởi vì muốn Vân Lục trở về. Mặt sau chi tiết Vân Lục mỗi giống nhau đều nói được thực chuẩn xác, Vân Sương Lễ nghe khí đột nhiên tiêu rất nhiều. Chính là giây tiếp theo, hắn nghĩ đến kia chờ đợi tâm tình, liền bực bội. Ngươi trở về vì cái gì mà không trở về nhà? Ngươi cảm thấy cái kia là nhà của ta sao? Ngươi có con gái, có con trai, có vợ, tính ta vào làm cái gì? Vân Lục nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi lại. Vân Sương Lễ tức khắc một câu nói không nên lời. Ba, ngươi không có việc gì liền tốt, cúi chào. Nói xong, Vân Lục trực tiếp cúp điện thoại, cũng không nói cho Vân Sương Lễ nàng khi nào về Anh Quốc. Kia đầu, Vân Sương Lễ gắt gao mà nhéo di động, nửa ngày không nói chuyện, tâm tình phức tạp. Lúc này, đứa con trai ngủ ở trung gian bọn họ từ bên cạnh bò lên trên chân hắn, nó bắt lấy quần áo, ngửa đầu xem hắn. Nhìn đến đôi mắt đứa con trai, Vân Sương Lễ đối Vân Lục tình cảm lại phai nhạt một ít, hắn duỗi tay nó, bên cạnh Trình Kiều thò qua tới, ôm hắn, hỏi. Vân Lục, Vân Sương Lễ không hé răng, Trình Kiều xem hắn vài giây, lại xem con trai vài giây. Nàng cũng không hé răng, chỉ là ôm Vân Sương Lễ, còn có con trai. Vân Lục thật là xuân phong thổi lại sinh, như thế nào lộng đều bất tử, đơn giản là Vân Sương Lễ trong lòng đối đãi Vân Lục là không giống nhau, nàng thật không dám tưởng tượng, nếu không có đứa con này nàng đã sớm bị Vân Lục nghiền xương thành tro. Di động ả tủ đầu giường vang lên, Trình Kiều nghiêng thân mình, vừa thấy. Là WeChat, gửi tin là Khâu Quyến Đông, ngủ rồi sao? Tỷ tỷ con trai ngươi ngủ say sao? Nhìn đến này, Trình Kiều sắc mặt trắng nhợt, lập tức xóa này WeChat. Đem điện thoại đè ở gối đầu, ngực nàng phập phồng, quay đầu nhìn con trai và Vân Sương Lễ, hai cha con đều mang theo tươi cười, nó cười đến khanh khách. Trình Kiều bóp đầu ngón tay, Anh Quốc năm nay mùa đông không tuyết nhưng là lạnh, Vân Lục bắt đầu chuẩn bị biện hộ cùng luận văn, thành tích không thể xem như đứng đầu, chỉ có thể tính cũng không tệ lắm. Người ưu tú quá nhiều cho nên Vân Lục đến càng thêm nỗ lực. Mà thực mau, lại thêm một cái Tết âm lịch tới rồi, năm nay bảo mẫu phá lệ mà phải về nước ăn Tết, kêu Vân Lục về cùng nhau. Vân Lục vốn dĩ không nghĩ về, chính là gần nhất nhóm Di có không ít thông cáo, quan trọng nhất là tham gia lại tổng nghệ tinh chi phải tiến hành 50-30. Đây là thực mấu chốt, Vân Lục nghĩ trở về nhìn xem, cho nên lại lần nữa kéo dương hành lý, bước lên chuyến máy bay. Nàng ai cũng chưa thông báo, chuẩn bị đáp xuống đất lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương Nam Lê Thành ướt lạnh, Vân Lục kéo dương hành lý đi ra, trên cổ bọc khăn quàng cổ màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Nàng đi ra hướng cửa, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng đến, đột nhiên mở cửa ra, lý viên customer một ly trà sữa ở bên trong nhìn nàng chớp mắt còn phất tay. Nhanh lên lên xe, Vân Lục quét đến vài người ngồi trong xe hanh đi lên, cửa xe đóng lại, phía sau, 5 cái nam thanh niên ngoan ngoãn mà hô một tiếng. Lão sư, nàng quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Xin chào, tuổi còn nhỏ Ngọc Tuyền Trình cũng nông nghiêm mặt đỏ âu, thẹn thùng cười. Canh Khởi ôm cánh tay ngồi ở tận cùng bên trong, vẻ mặt không ngủ tỉnh, liếc nhìn nàng một cái liền không nhìn. Thành Ly ôn nhu hỏi, lão sư Anh Quốc bên kia lạnh không? Lạnh, Vân Lục mỉm cười, nàng đem gương mặt đầu tóc đẩy ra rồi xoay người dựa vào. Thành Ly còn có chút lời nói muốn hỏi, đột nhiên xem nàng quay lại đi, liền không hỏi lại. Đề tài liền như vậy ngưng hẳn, mấy cái nam hài nhìn phía trước cái ót nữ nhân, sôi nổi cũng trầm mặc xuống dưới. Bọn họ ngay từ đầu đều cho rằng Vân Lục sẽ là một người thực ôn nhu, ai biết chạm vào như vậy vài lần, nàng rất lãnh đạm, đều có chút nhụt chí. Lý Viên hút trà sữa, nhìn nhìn mấy cái nam hài, lại nhìn nhìn Vân Lục, nàng cũng chưa nói cho bọn họ, Vân Lục hồi trước còn thường xuyên mặt đen đâu. Ném mặt đâu, hiện tại khá hơn nhiều, còn sẽ cười. Lại nói, Vân Lục không phải cái loại người lãnh đạm, nàng chính là có điểm sống ở thế giới của chính mình. Hơn nữa không tốt lời nói, trừ phi người khác chủ động. Vân Lục vốn định gửi cho Giang Úc cái WeChat, nhưng là gần nhất ở trên diễn đàn nhìn thì thấy hắn bị Harvard phái đi Thụy Sĩ tham gia biện hộ. Vì thế không có gửi. Xe đem Vân Lục đưa đến tiểu khu là một mảnh xem như rất xa hoa, cho nên lúc này không có dân cư. Cửa xe kéo ra sau, Vân Lục là người dẫn đầu xuống xe, trong tay nàng còn cầm trà sữa Lý Viên mang cho, nàng xoay người chuẩn bị lấy dương hành lý, ai biết Thành Ly từ hậu tòa lên, dẫn theo dương hành lý, đưa cho nàng. Nam sinh trên người còn mang theo mùi hương, Vân Lục sửng sốt tiếp nhận dương hành lý, nói. Đóng cửa xe, Thành Ly sửng sốt chạy nhanh kéo lên cửa xe. Phanh, mà một tiếng, Vân Lục nhìn cửa xe màu đen xoay người hướng tiểu khu đi đến, tiến đại đường, tiến thang máy. Lưu lại một bóng dáng mảnh khảnh, mà cái xe thương vụ màu đen chạy băng băng kia còn ngừng ở tại chỗ, Thành Ly rời chỗ ngồi ở Vân Lục vừa rồi, nghĩ đến cái ngữ khí Vân Lục kia. Hắn xoa xoa mặt đứng dậy ngồi trở về. Lý Viên phân phó tài xế lái xe theo sau ghé vào hậu tòa, nhìn Thành Ly có chút ủ rũ nói. Tính cách nàng ấy cứ như vậy, ngươi không biết chúng ta là bạn học à, Vân Lục khác đi rất nhiều lần. Thành Ly cùng tuổi Vân Lục không sai biệt lắm, cùng Lý Viên cũng không sai biệt lắm, hắn hỏi. Bạn học, đúng vậy, có một lần, lớp học lão sư an bài một trọi một học bổ túc, sau đó đã kêu Vân Lục còn có vị kia đồng học thành tích nhưng hảo, chỉ vào Vân Lục hỏi, ngươi muốn hay không ta học bổ túc, ngươi đoán Vân Lục nói như thế nào? Nàng nói, không, đi, cự tuyệt thẳng thường khiến toàn ban cười to. Nàng thực thẳng thắn, rất nhiều thời điểm lời nói chính là như vậy, nói cực kỳ thẳng không dễ nghe, nhưng là nàng là người rất tốt. Bạn học kia chính là Lê Thành Giang gia thái tử gia, này mánh lới nói ra đi, Thành Ly cùng vài người đều đến dọa nhảy dựng. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Lý Viên liền dùng bạn học thay thế. Nàng trước kia nên sẽ không cũng lão cho các ngươi ném mặt mũi đi. Ngồi ở tận cùng bên trong đôi mắt nghiêng lại đây hỏi. Lý Viên giữa mày nhảy dựng chụp xuống tay. Này, ngươi như thế nào biết? Canh Khởi cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Lý Viên nhìn hắn, trong lòng nghĩ, thằng nhóc này, ngươi tính cách thật sự có điểm giống Giang thiếu gia. Vân Lục tắm rồi, chuẩn bị ngủ, liền nhận được một phong bưu kiện, phong bưu kiện kia là từ xí nghiệp Vân Thị phát ra, là thư mời. Trước kia loại này đều là đưa Vân Sương lễ, đây là lần đầu tiên đưa đến Vân Lục, hơn nữa, trực tiếp mời nàng. Qua năm, Vân Lục liền lên 19, qua 18, nàng liền hoàn toàn kế thừa 36. Cổ phần, trở thành cổ đông tập đoàn Vân Thị, nàng trở thành một người độc lập. Đưa nàng không sai, nhưng là sẽ ở ngay lúc này đưa nàng, Vân Lục không thể không hoài nghi tập đoàn gần nhất câu ơ một ít dung chuyển, người này không thông qua Vân Sương lễ liền đưa nàng, như vậy càng khiến người hoài nghi. Hơn nữa, nàng cũng đến đi xem, còn có một năm muốn tốt nghiệp, tuy rằng nói Cambridge là học 4 năm, chính là Vân Lục học đủ 3 năm liền có thể hoàn toàn thoát ly khỏi chương trình học trừ phi nàng muốn vào tu. Vân Thị, là Vân gia, không phải Trình gia. Vân Lục thà rằng Vân Sương lễ bại hết gia sản cũng không muốn này một phân rừng ở trên người mẹ con Trình Tiêu. Vì thế, nàng hồi phục bưu kiện nói, ta sẽ tham dự, phát xong nàng nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vân Lục đã bị di động đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mà trợn mắt trong lúc nhất thời còn không có phát hiện nơi CDOS chính mình, đến nhìn đến phiêu cửa sổ nhan sắc mới phản ứng lại đây, nàng duỗi tay bắt lấy di động đè ở lỗ tai còn không có uy một tiếng âm thanh Lý Viên liền từ bên kia truyền đến. Ngọa tào, mẹ nó, ngươi mau đứng lên xem hot search a, mẹ nó mấy ngày hôm trước ta liền nói, có mấy nhà công ty không ngừng ở nhằm vào chúng ta, cái này tốt liền ngươi cũng kéo lên. Vân Lục mông lung, giây tiếp theo cơn buồn ngủ biến mất từ trên giường ngồi dậy, một đầu tóc đen tán trên vai, nàng click mở Weibo vừa thấy. Ở trong nước, Weibo có thể nhanh nhất được đến tin tức, mà hot search top 2, đại hoảng hoảng mấy chữ, Di Thành Viên, Thành Ly bị tình yêu bà chủ ngầm tinh diệu cho hấp thụ ánh sáng. Đi vào nguyên bác bên trong có 9 hình ảnh, tất cả đều là ảnh chụp Vân Lục tối hôm qua xuống phi máy bay, nàng lên xe thương vụ đen, sau đó cửa xe đóng lại. Cửa xe đóng lại kia một ảnh, Thành Ly mang theo nhẫn tay màu bạc của Thành Ly vòng ra. Ngón tay nam sinh thon dài, nhẫn vốn dĩ vẫn luôn mang, cho nên nhận ra là hắn. Ngay sau đó xe một đường tới tiểu khu, Vân Lục xuống xe, Thành Ly rời khỏi xe, nhìn đến chân dài hắn. Lại sau đó, Vân Lục xoay người cầm theo trà sữa, cái kia trà sữa chín là loại là Thành Viên Di thường xuyên uống. Tiếp theo Thành Ly xách dương hành lý được Vân Lục liên tục mấy tấm chính diện còn chụp đến thâm tình đưa tình. Phía dưới fan gào gào kêu to, mẹ nó, lão sư gì, đây đều là thủ thuật che mắt, các ngươi quên mất sao, cắt băng ngày đó, Thành Ly nhìn đến ánh mắt của nàng liền không đúng, như vậy thâm tình, này thực hiển nhiên là bị bao dưỡng sau yêu nàng. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, ca ca nhà của chúng ta còn đơn thuần như vậy, nhất định là nữ nhân này câu dẫn hắn. Mẹ nó a, người nào a chắc chắn dùng quyền dùng tiền tới khi dễ ca ca chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thành Ly rời nhà cảnh như thế nào, các ngươi lại không phải không biết, vào cái showbiz này muốn hướng lên trên bò. Nhưng không dễ dàng như vậy. Ta hiện tại đều hoài nghi, mặt khác mấy thành viên có sạch sẽ không, phòng trừng thường xuyên 6P đi, rốt cuộc cái nữ nhân này xinh đẹp như vậy mà. Ha ha a, cái này tổ hợp vừa mới bắt đầu đâu, liền phải hồ, cũng may ta là Duy Phấn, ta là fan Canh Khởi, Khởi Khởi ngươi chạy nhanh rời khỏi bọn họ, mụ mụ ái mụ mụ ngươi ái ngươi. Ta không tin, ta kiên quyết không tin, cái nữ này không phải lão sư sao? Ô ô ô ô, đừng hủy hoại ca ca ta, có thể kêu nàng đi tìm chết sao? Nàng gọi là gì, ta muốn đi thịt người nàng, gờ yêu ta ếch chết nàng, mẹ nó, bao dưỡng, ngươi xứng sao? Toàn thân trên dưới cũng không biết chỉnh dung bao nhiêu lần, còn dám câu dẫn ca ca chúng ta, còn có Ngọc Tuyền, ngươi cũng hạ thủ được. Có hay không tốt công ty đem vài vị ca ca thêm đi à, giới giải trí như thế nào như vậy hắc ám, ta thật đau lòng à, tưởng tượng đến các ca ca bị cưỡng bách à, ta liền phải điên rồi. Bình luận phía dưới, mắng chửi người càng ngày càng nhiều, cũng có fan nói phấn biến thành đen, không nghĩ tới Thành Ly là cái dạng người này, nhưng càng nhiều vẫn là mắng Vân Lục. Đối với công ty, đối với Di cái tổ hợp này, đều là đả kích, đặc biệt là cái thời khắc lịch thi đấu khẩn trương đến. Vân Lục lại gọi điện thoại kêu Lý Viên qua đi, Lý Viên ở kia đầu gào chu lên, làm sao bây giờ, chúng ta đã bắt đầu dùng xã giao, chính là tin tức vẫn là không ngăn chặn, ngày mai chính là lịch thi đấu đầu tiên, này nếu là còn như vậy đi xuống, liền sợ xong đời a. Vân Lục Tâm cũng thực loạn, nhưng là nàng so Lý Viên bình tĩnh hơn, nàng ngàn lần cũng chưa nghĩ đến người khác sẽ lấy nàng làm văn. Đời trước bọn họ 5 người bị bắt không ít nước bẩn, nhưng là đều cùng nàng không liên quan, không nghĩ tới đời này điều thứ nhất nước bẩn chính là nàng mang đến. Vân Lục suy nghĩ một chút hỏi, điểm cắn đến khẩn nhất là mấy cái tổ hợp nào? Đem bọn họ đều bắt được, khẳng định là bọn họ hạ tay, đi tìm bọn họ phản bác trở về. Cảm giác có điểm không kịp a, mẹ ta không xử lý loại sự kiện giải trí này tốt cũng có chút mông lung, chúng ta thỉnh xã giao đoàn đội đã thực nỗ lực đè ép rồi. Vân Lục nói, trước tìm kiếm, trước phản bác, không cần quan tâm mối quan hệ là gì, phản kích không cần đặt ở một lần. Được, sau đó ta ngẫm lại. Phía dưới muốn xử lý chính là vấn đề nàng này, muốn như thế nào tẩy thoát nàng không có bao dưỡng bọn họ. Lúc này, di động tích một chút, Hứa Điện đã phát một cái WeChat lại đây, yêu cầu hỗ trợ sao? Vân Lục ánh mắt sáng lên, cúp điện thoại, lại vừa thấy Chu Dương cũng đã phát một cái WeChat lại đây. Chu Dương, Hắc Tiểu Phú bà không bằng tới bao dưỡng ta. Chấm, đối, biện pháp tốt nhất chính là nàng có đối tượng, không đợi nàng biên tập, điện thoại lại vang lên, nàng vừa thấy điện báo, là một cái dãy số Thụy Sĩ. Nàng dừng một chút ý thức được có thể là ai. Tiểu tâm mà tiếp lên, kia đầu, Giang Úc tiếng nói lạnh lẽo. Tốt à, dưỡng tiểu ca ca không nói, còn bao dưỡng, ngươi là muốn mở hậu cung sao? Vân Lục, không có, không tính toán mở hậu cung. Không mở hậu cung ngươi nháo tai tiếng này ở đâu? Ngươi được lắm hành a, ngươi nháo tai tiếng không nói, ngươi về nước cũng không cùng ta nói. Vân Lục, lão tử không muốn theo đuổi ngươi nữa. Vân Lục nghe thế kinh ngạc, nàng tiếng nói biến yếu. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không theo đuổi nữa sao? Liền đuổi theo một đoạn thời gian như vậy mà thôi, hảo đoàn a, tiếng nói nữ sinh trở nên thực nhược, nhược đến có điểm ủy khuất. Giang Úc ở kia đầu một hơi nuốt không xuống, thiếu chút nữa tắt thở, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi gửi cái phương pháp giải quyết ta liền suy xét có hay không theo đuổi. Ngươi thật sự, không theo đuổi a? Vân Lục trần chờ mà, dầu dĩ mà lại hỏi. Tiết hầu Giang Úc căng thẳng, há miệng thở dốc tưởng nói ta không. Vài giây sau, hắn khụ một tiếng, cường thế mà nói. Cũng không có, còn có thể thương lượng. Vân Lục suy nghĩ một chút, cảm giác không có gì thương lượng. Giang Úc, thao, ta tưởng xuyên qua vĩ tuyến bóp chết ngươi. Nói hai câu dễ nghe lời nói sẽ không sao. Ngươi há mồm này là dùng để làm gì? Phi, hôn môi sao, kia cũng có thể, Giang Úc đen cái mặt ném xuống một câu. Ta giữa chưa xuống máy bay, lại đây đón ta. Vân Lục trong lòng kỳ thật có đối sách nhưng là không mặt mũi nói ra. Nghe đến đây, nàng đáp ứng. Tốt, kia đầu, Giang Úc phẫn hận cúp điện thoại. Vân Lục cũng cúp điện thoại theo sau về trước Hứa Điện cùng Chu Dương. Vân Lục cảm ơn, ta biết xử lý như thế nào. Hứa Điện ách ok. Vân Lục bao không nổi ngươi, ta cảm thấy bao người khác tốt hơn. Chu Dương, ha ha, ta đoán, người này không đáng giá tiền, mấy mao tiền thu phục có phải hay không họ Giang? Vân Lục, nàng cười một cái, mấy mao tiền, Nga, khả năng miễn phí. Nghĩ vậy tâm tình đột nhiên vui vẻ lên, nàng xuống giường, đi đánh răng rửa mặt trở ra ăn mặc áo ngủ đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem, dưới lầu quả nhiên có truyền thông, xe còn không ít. Nàng buông bức màn về phòng bếp đi, nấu bữa sáng ăn. Ăn xong bữa sáng, bỏ vào máy rửa chén, sát tay đến phòng khách Trình Tiêu đã phát một cái WeChat lại đây. Muội muội, ngươi về nước, thúc thúc hỏi ngươi có thời gian hay không đi tham gia sinh nhật bạn trai ta, là thứ 6. Vân Lục suy nghĩ một chút biên tập đến lúc đó xem. Trình Tiêu, hành đi, muốn chiếu cố tốt mình đi Nga, hiện tại bên ngoài truyền thông rất nhiều đi. Thật là tỷ tỷ tốt. Vân Lục cảm thấy nàng là chế giễu, nàng không trở về, suy nghĩ một chút gửi Vân Sương Lễ một cái WeChat trên mạng nói không thể tin tưởng. Vân Sương Lễ thật lâu mới trả lời, ngươi nếu là dám tìm thằng nhóc như vậy. Mặt sau lời nói chưa nói, Vân Lục lại biết không phải lời hay, cho nên nàng không phản ứng. Vân Sương Lễ thật ra hiểu được không vừa lên tới liền trách cứ nàng. Vân Lục cảm thấy có điểm hiếm lạ, như là làm chuyện trái với lương tâm giống nhau. Nàng cái này ý niệm chỉ hiện lên một chút liền không có. Theo sau buông di động ăn không ngồi rồi mà bắt đầu thu thập trong phòng, ngẫu nhiên nhìn xem văn kiện. Văn kiện tinh diệu, nàng phải học được xem văn kiện. Thời điểm máy bay từ Thụy Sĩ kia tới rồi, Vân Lục ăn mặc áo khoác màu đen mang khăn quàng cổ vàng nhạt mang giày cao gót mang mũ beret từ cửa sau rời đi. Cái tiểu khu này vẫn luôn có cửa sau, nhưng là này đàn truyền thông vẫn luôn không biết đời trước cái tiểu khu không ít điện ảnh diễn. Viên ở, bao gồm siêu mẫu Triệu Yến Quân, ảnh hậu Mạnh Oánh, ảnh hậu Hứa Khuynh, bao gồm không ít lưu lượng tiểu sinh, a, nghe nói Chu Dương lão bà cũng ở nơi này. Đương nhiên, hiện tại cái tiểu khu còn chỉ là một cái tiểu khu mới vừa khai phá không bao lâu. Không có bất luận mức độ nổi tiếng, Vân Lụ tới sân bay quốc tế. Nàng để lại tóc mái, đôi mắt xinh đẹp hơi chút che khuất, tay ngắt lời túi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Viên mang theo vài người mang khẩu trang ở bên trong đợi. Vừa thấy nàng, lập tức phất tay, Vân Lục hơi hơi mỉm cười, ca ca mà đi đến tiếp cơ khu. Chỉ chốc lát sau, Giang Úc mang kính râm, ăn mặc áo khoác đen cầm di động ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, động tác hắn dừng lại. Vân Lục oai hạ đầu, mỉm cười. Xem nàng cười đến sán lạn như vậy, Giang Úc nghiến răng nửa ngày, mới hướng nàng, đẩy dương hành lý, híp mắt đang muốn nói cái gì. Vân Lục đột nhiên ôm cánh tay hắn, hắn sửng sốt, còn rất tự giác, Vân Lục nhẹ giọng nói. Một đường vất vả, Giang Úc ngữ khí làm bộ lãnh đạm, đó là, thao, nàng thật ôn nhu, Vân Lục lại nói, Thụy Sĩ biện hộ đâu, Giang Úc tiếp tục lãnh đạm, đúng vậy, vội đâu, à, trong lòng nở hoa rồi. Đặc biệt là cánh tay của nàng, giống như càng ôm càng chặt, Giang Úc cất di động, rút ra tay, theo bả vai nàng đi xuống, bàn tay to đè nặng eo nhỏ, giây tiếp theo ôm nàng. Hắn nghiêng đầu, híp mắt xem nàng. Vân Lục khóe môi mỉm cười, ngửa đầu cùng hắn đối diện, đôi mắt hẹp dài hiện lên trong kính râm một tia ám sắc, Vân Lục chớp chớp mắt bị hắn ôm đến tiến trong lòng ngực hắn. Vân Lục bất đắc dĩ, tay nhẹ ôm eo hắn. Giang Úc cương hạ đôi mắt càng sâu, đi nhanh mà dẫn dắt người ra bên ngoài, hắn thấp giọng hỏi nói. Về nhà ăn vẫn là bên ngoài ăn, Vân Lục vì cái vấn đề này cảm thấy có điểm khó xử. Nghĩ rồi lại nghĩ, về nhà ăn đi ta, cho ngươi làm, Giang Úc trong lòng thao một tiếng, phi dường như, mẹ nó, tốt a, khuôn mặt lại rất trầm ổn. Hành, ta có thể gọi món ăn đi, có thể, ngươi muốn ăn cái gì? Vân Lục thập phần phối hợp, thập phần ôn nhu, Giang Úc đại hút một hơi, nhướng mày, ăn ngươi, lúc này, phía sau một cái giọng nữ vui vẻ mà nói. Vân Lục, Giang thiếu, ok lạp, ha ha ha, quá tuyệt vời. Giang Úc dừng bước chân, hắn quay đầu lại, nhìn đến bốn người phía sau ô ương ương đi đầu, Lý Viên trong tay cầm di động, đối với bọn họ, bên cạnh ba cái nam khiêng đoàn pháo máy quay phim, mang khẩu trang mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Vài giây sau, Giang Úc nghiêng đầu nhìn Vân Lục, người mẹ nó vừa mới đều là diễn kịch, ta nói đi, làm gì có chuyện ôn nhu như vậy, có thể nói như vậy. Ta tức chết, tác giả có lời muốn nói, đêm nay còn có chờ cách chương.